Chương 1. 530 đánh giết hai. Có trời mới biết làm nàng nhìn thấy Dương Phượng Yên tấm kia treo lên hai đạo vết roi mặt lúc, đau lòng thành bộ dáng gì. Tiện nha đầu hạ thủ không nặng không nhẹ, Phượng Yên mặt bị roi cào đến sâu đủ thấy xương, có thể thấy được kia tiểu tiện nhân hạ thủ là cỡ nào tàn nhẫn vô tình. Mặc dù tại lão gia bên kia không có thể bán ngoan chiếm được tốt, nhưng khẩu khí này vô luận như Hà Cẩm Dương thì y y nguyên nghẹn không đi xuống, cho nên càng nghĩ, vẫn là điểm đủ một đám gia đình, tại trước cửa này đợi lấy bo nờ hà nờ, thế tất yếu đem tiện nhân kia bắt trở về quất nàng cái thiên nhi chăm roi về sau, lại cho bán ra đi Dương Phượng Yên tùy tiện vô biên, tại bản công tử trước mặt nói năng lô mãng, là ta gọi người ra tay, phu nhân có phải là ngay cả ta cũng muốn đánh giết Cẩm Nhị. Thanh âm lạnh lùng, rơi vào đàn Dương Thị trong thai, để nàng không khỏi đáy lòng khẽ run rẩy. Đàn Dương Thị lúng túng cười hai tiếng, nhị công tử thật sự là nói đùa. Chuyện này bản phu nhân đều đã dò nghe, đều là cái kia tiểu tiện tỳ không phục biểu cô nương quản giáo. Thế mà còn dám ra tay đả thương người đàn Dương Thị chỉ tay kiểu một phương hướng. Kết quả rõ ràng thấy người sau lật cho nàng một cái liếc mắt này đầy thật là muốn lật trời đúng hay không ta vây lại còn có thể hay không thật tốt đi về nghỉ đi ngủ rồi đêm hôm khuya khoát, na ho cái không dứt, thật sự là phiền phức kiểu một đá đá dưới chân đống tuyết, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Cầm nhị công tử cu nở dê đi theo không nhịn được, được cờ rồi, có cái gì bất mãn, ngươi tìm phụ thân đi nói. Tránh hết ra. Hai hàng gia đình nào dám ngăn cản nhị công tử vào cửa. Nhao nhao đều hướng về sau Louis sang bên đi. Đàn Dương Thị tức giận đến ngực chập trùng không chừng, khuôn mặt cho tăng thành màu đỏ tía, nhị công tử đây là khăng khăng muốn ngăn ở trước mặt ta, vì này tiểu tiện thì xuất đầu A Cầm Nhị lạnh lùng nhìn đàn Dương Thị một chút, ta là muốn cứu các ngươi mệnh. Ngày mai sẽ là phụ thân thọ thần sinh nhật, ngươi như hôm nay chết ở chỗ này, đến mai ai kiên nhẫn đi chiêu đại những cái kia phu nhân quý nữ nhóm Cầm Nhị. Để đàn Dương Thị cả người từ thực chất bên trong cảm nhận được một vòng rét lạnh. Nàng toàn thân run lên, tức giận đến ngực nâng lên, trong cặp mắt nhất thời nổ lên cuồng nộ ý, ồ phải không, đã như vậy, ta muốn nhìn, ta hôm nay cái như khăng khăng giết cái này tiện tỳ, nhị công tử có phải là thật hay không muốn vì như thế cái tiện tỳ hướng mình mẹ kế rút kiếm tương hướng. Đàn Dương Thị chỉ tay kiểu một phương hướng, khí đỏ trong mắt trừng được nô lên, cho ta ngăn chặn này tiện tỳ. Đánh chết không nói bọn gia đình kẹp ở phu nhân cùng nhị công tử trong lúc đó, tình thế khó xử, nghe vậy liền chỉ có kiên trì tiến lên bắt Kiều Mục. Kiều Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nháy mắt lạnh mấy phần, không đợi một tên gia đình tay đụng phải nàng, đi đầu một cước hung ác đá vào người kia trên bụng, đem hắn trực lăng lăng đá hướng về phía kế phu nhân đứng thẳng phương hướng. Đàn Dương Thị nào ngờ tới tiểu gia hỏa là như thế cái nói động thủ liền muốn mạng người phong cách ra, bị kia hoành bay tới gia đình nhào vừa vặn. Ba nhờ một tiếng song song nện ở nhô ra cánh cửa bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, đàn Dương Thị xương lưng lập tức liền cho đã nứt ra, lúc này gào lên thê thảm, ngất đi. Đàn vừa nghe tin tức chạy đến lúc, liền gặp một đám gia đình đầy mặt kinh dị vây quanh cái mặt đơ tiểu cô nương, bức dứt bất an cũng không biết làm gì tốt. Đều vây quanh ở này làm gì đàn một tức giận giống nói. Nửa đêm canh ba một đám người ăn no không có chuyện làm đều chắn tại cửa ra vào làm cái gì lớn đại công tử. Nhị công tử bên người người thị nữ này, đem phu nhân đập choáng đàn xem xét hướng Cầm Nhị, thấy người sau mặt không hề cảm xúc.